Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1422, chương 1448, thu hoạch lớn nhất. Lông xám, Dương Chân mang trên mặt vẻ tươi cười, hướng về lông xám đi đến. Đi lần này, dọa đến mọi người chung quanh cùng nhau lên tiếng kinh hô. Tiện mèo trên người cọng lông đều nhảy dựng lên. Đối với Dương Chân quát: "Tiểu tử, mau dừng lại, ngươi muốn làm gì?" Dương Chân giống như là không có nghe được tiện mèo lời nói một dạng. Đi đến lông xám bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Đã lâu không gặp a." Lông xám một mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Thật giống không biết Dương Chân bình thường. Dương Chân sững sờ, trừng mắt, nói ra: "Móa nó, ngươi không biết ta rồi." Lông xám lúc này mới thử một chút, thả người nhảy lên, hướng về Dương Chân vọt tới. "Tiểu tử không thể." Tiện mèo sắc mặt tái nhợt, kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc. Mọi người chung quanh cũng là biến sắc, vội vàng hướng về Dương Chân phóng đi. Phượng Vũ nữ đế hừ lạnh một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, một luồng kinh khủng đại hoang thiên cấm hướng về lông xám phóng đi. "Nhanh, mau tránh ra, một khi nhường hắn tiến vào thân thể của ngươi, ngươi..." Phượng Vũ nữ đế lời nói chưa hề nói lời nói, lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Lông xám sinh động như thật, căn bản không giống như là huyễn hóa ra tới sinh linh, giống như là có máu có thịt đồng dạng, thả người đi tới Dương Chân trên thân, nheo mắt lại, thậm chí đánh lên hãn. Trên mặt tất cả mọi người đều là thần sắc mờ mịt, nhất là tiện mèo ngơ ngác đi đến Dương Chân bên người, dùng tay thọc lông xám, hú lên quái dị: "Vãi cả đào, sống!" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là tâm thần run lên, khó có thể tin, thiên âm tà hồn vốn là không màu vật vô hình, lại có thể đoạt xá thay thế sinh linh thần hồn, mà lại không phải toàn bộ sinh linh đều có thể gây nên thiên âm tà hồn ngấp nghé. Chỉ có số rất ít lĩnh ngộ thiên địa đại đạo người mới có thể có vinh hạnh này. Dương Chân khí tức trên thân so thiên địa đại đạo còn muốn thâm thúy kinh khủng nhiều. Đám người mặc dù không biết Dương Chân đến cùng lĩnh ngộ cái gì, nói Dương Chân trong miệng câu kia "đạo của ta tức ta ý" lại là có ý gì, có thể đám người có thể cảm giác được Dương Chân khí tức trên thân là từ xưa đến nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đạo vận dạng này, há có thể không làm cho thiên âm tà hồn ngấp nghé? Nhưng mà ai cũng không từng nghe nói qua, thiên âm tà hồn lại có thể huyễn hóa thành sinh linh. Không có bất kỳ cái gì đoạt xá, cứ như vậy trống rỗng huyễn hóa ra một cái sinh linh. Chẳng lẽ thiên âm tà hồn có thể tu luyện thành yêu hay sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, nhìn thấy Dương Chân trên mặt một bộ nụ cười ấm áp, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ai tại Dương Chân cái này vô sỉ khốn nạn trên thân thấy qua như vậy nét mặt ôn hòa? Liền liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Chân cái này một mặt. Tiện mèo thần sắc cổ quái, vây quanh Dương Chân vòng vo hai vòng, trầm giọng nói ra: "Không đúng, không đúng, theo lý thuyết, tiểu tử ngươi bây giờ cần phải có chỗ được, nhưng là bây giờ hết thảy như trước, không đúng lắm a." Nghe được tiện mèo lời nói, tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ tiện mèo nói ra: "Ngươi nói không sai, ta sở dĩ còn không thu được gì, là bởi vì ta còn không có thoát khỏi thiên âm tà hồn." Quả nhiên, tiện mèo biến sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Cái kia, chúng ta..." "Đúng, các ngươi cũng tại ta trong ảo cảnh." Dương Chân chẳng hề để ý nói: "Không có khả năng." Phượng Vũ nữ đế bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra, điều đó không có khả năng. Chúng ta làm sao sẽ tiến vào ngươi trong ảo cảnh? Vậy chúng ta là ngươi tưởng tượng ra được, vẫn là chúng ta tiến nhập ngươi trong huyễn tưởng? Dương Chân hít sâu một hơi, đứng dậy, có chút không thôi nhìn xem lông xám, nói ra, đây chính là thiên âm tà hồn chỗ kinh khủng. Mẹ nó, chúng ta đều xem thường những thứ này. Cái gì ý tứ? Cửu Long Thánh Tôn gãi đầu nói ra, không biết vì cái gì, hôm nay đầu siêu cấp ngứa, có thể là thật lâu không có gội đầu nguyên nhân. Trước mắt bao người, Dương Chân thở dài, đưa tay bóp chặt lấy lông xám. Phốp, lông xám trong mắt lộ ra lấy không thôi thần sắc, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tản đi đi, giữa ngươi và ta nhân quả đã đứt, coi như không gãy sạch sẽ, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể gặp lại rồi. Mắt thấy lông xám biến mất vô tung, vô ảnh, tiện mèo bọn người vội vàng lui về phía sau, một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Chân. Dương Chân khí tức trên thân không đúng, thật giống đổi một người. Khắp khuôn mặt là phong khinh vân đạm thần sắc, thật giống một người cao nhân đắc đạo đồng dạng. Nếu như phối hợp tóc trắng cùng râu bạc, đơn giản tiên phong đạo cốt rồi. Loại này phong khinh vân đạm không nên xuất hiện tại một cái cả ngày không phải đang gây sự tình, chính là tại đi gây sự trên đường Dương Chân trên thân. Loại kia có thù tất báo vô sỉ dáng tươi cười mới phù hợp. Tiện mèo trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, thử nghiệm hướng đi Dương Chân, hỏi, kết thúc. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, kết thúc a, không phải vậy còn một mực ở bên trong hay sao? Tiện mèo càng mộng bức rồi, trên mặt lộ ra một tia hồ nghi, nhìn một chút Dương Chân, lại nhìn một chút giữa không trung. A vừa nói, không đúng, làm sao an tĩnh như vậy? Nhìn thấy tiện mèo trên mặt biểu lộ, Dương Chân vui lên, nhiều hứng thú mà hỏi, không phải vậy, không phải làm cho thiên băng địa liệt mới tính có thu hoạch, cái kia dù sao cũng phải đưa một chút thiên tượng a. Tiện mèo lầm bầm một tiếng, Dương Chân lắc đầu, nói ra, không nhất định, động tĩnh càng lớn thu hoạch mới càng lớn. Nói đến đây, Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, đối với tiện mèo nháy nháy mắt, nói ra, tin tưởng ta, lần này là bản tao thánh thu hoạch lớn nhất, có cơ hội để cho ngươi kiến thức một chút. Nghe nói như thế, tiện mèo con mắt mới phát sáng lên, đến cùng là thu hoạch gì? Lĩnh ngộ đế thuật, Cửu Long Thánh Tôn tò mò hỏi, đế thuật sao? Dương Chân nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, ta cũng không nói được, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là một loại đế thuật đi, hoặc là gọi, mẹ nó, hình dung không được, các người vẫn là chính mình cảm giác đi. Nói đến đây, Dương Chân quay người nhìn một chút Phượng Vũ Nữ Đế, nói ra, thời gian không nhiều lắm, các người ở chỗ này chờ ta, không ra 10 ngày, ta liền đem sinh nguyên cổ thủy thu hồi lại. Nói, Dương Chân thả người biến mất tại giữa không trung. Toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau phía dưới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cửu Long Thánh Tôn bóp bóp ngón tay, kinh hô một tiếng, một khắc đồng hồ rồi. Phát, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lực lượng thời gian? Không có khả năng, Dương Thánh Chủ lại có thể khống chế thời gian. Tiện mèo trợn nhìn người nói chuyện liếc mắt, nói ra, làm sao có thể là lực lượng thời gian? Nếu như là lực lượng thời gian lời nói, cái kia Dương tiểu tử há không phải thượng thiên rồi. Nói xong, tiện mèo nhìn về phía Phượng Vũ Nữ Đế, hỏi, nơi này cảnh giới của ngươi cao nhất, vừa rồi có cảm giác gì? Phượng Vũ Nữ Đế sắc mặt cổ quái, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nói ra, Dương Chân mới vừa nói, loại lực lượng này, mạng hắn tên là Bá Vương Sắc. Bá Vương Sắc, nghe được cái này cổ quái danh tự, tất cả mọi người là sững sờ. Tiện Mèo suy nghĩ nửa ngày, nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực, từ xưa đến nay, mỗi một phương thiên địa bá vương đều rất sắc. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trợn nhìn, Tiện Mèo liếc mắt, Hòa U Nguyệt nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế, mở miệng nói ra, hẳn là một loại thế a. Phượng Vũ Nữ Đế sững sờ, gật đầu nói, có chút giống, lại có chút không giống. Loại bá vương sắc này, ta không cách nào chống cự. Cái gì? Nghe được loại bá vương sắc này, liền Phượng Vũ Nữ Đế đều không thể chống cự. Tất cả mọi người vô ý thức lên tiếng kinh hô. Liền đế cảnh cường giả đều không thể chống cự thế. Đến cùng là một loại kinh khủng bực nào đế thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.